hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 256, được rồi, một lần 30 phút thôi đấy. Gocchuyenaudio.com. Tối qua không cần vận động kịch liệt nên sáng nay Trang dụ dậy khá sớm. Tinh thần sảng khoái hơn hẳn ngoại trừ cái mũi có chút đau đau. Vén chăn xuống giường cậu phát hiện mình không mặc đồ. Cậu vội vàng vào nhà vệ sinh lấy cái khăn quấn lại che cái phần cần che. Soi gương, cậu sờ sờ cái mũi còn có chút đỏ của mình. Cậu ai oán kiểu này làm sao mà đi ra đường được. Người ta cười chết, đang soi gương, Cố Ngạo bất thình lình từ đằng sau đi tới ôm cậu. Nhìn từ trong gương cậu phát hiện mắt anh thâm quần, cơ hồ có chút mệt mỏi. Anh cọ cọ, than vãn với cậu mắt cũng không thèm mở ra. Bà xã ơi, anh khó chịu quá đi hà, em để anh ôm miếng nữa nha. Bà xã thân yêu, Trang dụ sờ sờ mặt anh, quan tâm hỏi, anh làm sao vậy, anh cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào. Nói em biết đi, Cố Ngạo không nói một hơi xoay người cậu lại đối mặt với mình. Anh đưa tay chỉ tiểu huynh đệ phía dưới, gương mặt ủy khuất không thôi, chỗ này của anh khó chịu nè. Tối anh ngủ không được vì nó cứ hưng trí bừng bừng tỉnh như chưa từng được tình. Anh đi tắm nước lạnh 5 lần rồi đó mà giờ em. Xem thử đi nó chỉ có hứng thêm chứ không hề giảm. Anh sắp bị nghẹn chết rồi à. Bấy giờ cậu mới để ý Cố Ngạo nãy giờ không hề mặc đồ. Trần trụi giữa thiên nhiên để cậu coi cái cây súng chết tiệt của anh. Trang dụ nghẹn họng không biết nên làm sao cho phải. Chẳng lẽ tối qua thoát được một kiếp thì sáng nay lại có kiếp nạn khác ập đến hay sao? Cậu cũng là dùng cánh mũi xinh đẹp của mình cùng cú té văn xa ngoạn mục trên nền nhà tắm mới đổi được một đêm bình yên à. Cậu không hề thiếu nợ anh cái gì cả. Nợ nần sau một cú đạp thần thánh đó đã trả xong hết rồi. Trang dụ dần lùi về sau, dính sát người vào bồn rửa tay. Miệng lấp bấp, anh định làm gì em? Em không muốn mới sáng sớm bị đè nát cốc đâu nha. Lát em còn phải đi làm nữa đó. Hay là tối nay em cho anh làm hén. Giờ anh đi tắm nước lạnh nữa đi ha. Em đu thay đồ đây. Cố Ngạo không để cậu đi dễ dàng như vậy. Anh kéo tay cậu lại. Áp sát mặt mình gần mặt cậu hơn. Giờ trò mè nheo, năn nỉ, tay sờ mó tùm lum tùm la. Bà xã, cho anh làm một lần thôi nha. Anh hứa lần này chỉ kéo dài 30 phút thôi hà. Anh giải quyết nhu cầu sinh lý. Xoa dịu tiểu huynh đệ chút đỉnh. Tại mũi em bị thương là do anh làm nên anh có cảm giác tội lỗi à, chứ thường ngày anh không xin em đâu. Để em ăn trước rồi nói gì nói sau. Nha bà xã, một lần thôi, Trang dụ hơi mềm lòng. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện cũng do mình giả điên mà ra. Thôi thì lần này giúp anh ấy một lần vậy. Cậu gật đầu, trước khi anh hôn mình thì đẩy anh qua một bên. Hơi tránh né, trước tiên anh đánh răng đi cái đã. Miệng hôi gần chết mà hôn sao được, em mới đánh răng xong đấy. Anh đừng có để em phải đánh răng lại lần hai. Mà em nói trước, anh chỉ được làm một lần 30 phút thôi đấy. Em sẽ canh giờ kỹ càng. Anh mà lố một phút một giây nào thì từ nay anh đừng có hỏi vì sao mình phải ăn chay đến cuối đời. Em đứng đây chờ anh. Vâng, thưa bà xã đại nhân. Cố Ngạo gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Trang dụ giống như có thể thấy được cái đuôi sói đang khí thế quẩy quẩy ở sau mông anh luôn ấy. Đúng là, sắc lang hoàng sắc lang, chỉ giỏi mấy chuyện giường chiếu. Has, số thật khổ vì lấy chồng sắc lang. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị đè nhưng cũng thật sướng vì đó là chồng đại gia. Soái ca, chiều chuộng vợ hết mực, bù trừ cho nhau là vừa. Quả nhiên ông trời tính hết cả rồi à, trên đời con người có cái này thì sẽ mất cái kia. Không ai hoàn hảo hết tất cả mọi mặt, Cố Ngạo đánh răng thần tốc, nhe răng thấy sạch sẽ thơm tho liền vồ người qua ôm cậu trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Như lời Cố Ngạo hứa, anh chỉ làm cậu đúng 30 phút, phát tiết chút đỉnh thì ngừng. Hai người làm xong, cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đi xuống lầu ăn cơm. Mới đầu ngồi ăn không ai để ý tới cái mũi đỏ chót của Trang dụ. Nhưng đột nhiên bé gấu cầm cái đùi gà chỉ mặt cậu. cười khúc khích nói, chú Hề kìa, chú Dụ là Hề mũi đỏ. Ha ha, mắc cười quá đi, lúc này toàn bộ ánh mắt mới từ từ đổ dồn về cậu. Ai cũng không nén được cười, dáng giữ cho cậu chút thể diễn nên không phát ra tiếng to. Trang Bảo nhìn chằm chằm cái mũi Hề của Trang Dụ, thuận miệng hỏi, tiểu Dụ à, mũi em bị làm sao vậy? Trông nó đỏ như vậy chắc là đau dữ lắm hen. Cậu cấm đầu ăn cơm vờ như không nghe câu trả lời của Trang Bảo. Chẳng lẽ giờ cậu nói cậu bị chồng đạp cho một cú nát mũi? Ôi, đau lòng quá men, Cố Ngạo thấy cậu không trả lời bèn nói thay cậu, vợ em tối qua uống rượu dữ quá nên đi vệ sinh đêm nhiều. Vô tình vợ em trượt chân, té đập mặt xuống đất dập mũi, hồi qua máu chảy ra quá trời luôn, em nhìn mà còn sợ hết hồn nữa a. Mặt Cố Ngạo biểu cảm nhấn nhá đủ thứ làm Trang Dụ nhột ở trong lòng muốn chết. Đã vậy Uông Nguyệt Hoa còn lấy dao cứa vào mỗi đau của cậu. Bà mặt đùa cợt nói, tiểu Dụ thật bất cẩn quá đi, mẹ nhớ có lần cũng vì con gấp gáp đi vệ sinh mà té trượt pa tanh cả một đoạn đến của nhà vệ sinh. Bây giờ cũng vì lý do đó mà con té dập mũi. Ây da, chắc mai mốt con muốn đi vệ sinh thì rủ chồng con đi cùng nhen. Chứ lần sau té mẹ không biết con bị dập cái gì đâu nhen. Trang Dụ cúi thấp đầu, mặt đỏ tận mang tai, nói lý nhí, dạ con biết rồi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn mẹ quan tâm, thôi không trêu ghẹo cậu nữa. Cả nhà bắt đầu tiếp tục bữa cơm của mình. Xong bữa thì Mạnh Ai người nấy đi làm, chỉ còn lại hai nhóc tí là Tiểu Hy và bé Gấu cùng nhóc lớn Trang Bảo đi lên lầu chơi xếp hình với nhau. Hai ông bà lớn tuổi thì khỏi cần nói, suốt ngày cãi nhau liên thuyên mấy chuyện tào lao trên trời dưới đất. Thấy tội mà thôi cũng kệ cách Trương.